Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2551. Trở về, đạo lăng vắng lặng một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn mở nó ra. Tuy rằng đạo lăng không rõ ràng trong điện đá là cái gì, nhưng là vừa nãy bảo vệ điện đá chuẩn đế, dễ như ăn cháo liền có thể chém xuống hắn. Nếu là muốn hại hắn, đạo lăng căn bản không sống nổi. Hơn nữa chuẩn đế rất khả năng cùng nguyên thủy thánh thể một mạch có quan hệ. Rốt cuộc hắn có thể thức tỉnh đạo lăng thể chất. Đạo lăng vẫn là lựa chọn tin tưởng chết đi chuẩn đế. Bất quá đạo lăng thất bại. Cái cửa điện này còn có một tầng phong ấn. Hắn lấy nguyên thủy thánh thể đều không thể mở ra cái điện đá này. Đạo lăng âm thầm sốt ruột. Cái điện đá này lưu tại hắn nơi này, luôn cảm giác có chút không yên lòng. Nhưng là trong lúc nhất thời rất khó mở nó ra. Ồ, điện đá phong ấn tại từng bước yếu bớt. Đạo lăng trong mắt có ngoài ý muốn. Phát hiện trấn thủ điện đá một đạo phong ấn. Bắt đầu hư nhược rồi. Nếu như tiếp tục như vậy, rất nhanh phong ấn liền tự động tản đi. Đạo lăng suy tư một hồi, chuẩn bị rời đi nơi này, trở về cổ thành. Bất kể nói thế nào, tử vong hải đều là đế lộ chiến vùng cấm. Nếu là điện đá thật sự có nguy hiểm, ở bên trong tòa thành cổ mở ra nó mới là tốt nhất nơi. Nếu là phát sinh ngoài ý, cổ thành nguyên cư dân cũng sẽ xuất thủ. Các ngươi tạm thời ở lại chỗ này tu luyện, đạo lăng một mình ra đi. Lần này trở lại sợ là sẽ không yên tĩnh. Sự xuất hiện của hắn nhất định sẽ có người liên tưởng đến phiên thiên ấn. Chết đi hai cái vũ trụ chí tôn trên người có thương hung bọn họ khí thế. Hiện tại bọn họ không thích hợp xuất hiện. Nơi này khoảng cách cổ thành không xa, núi rừng bên trong lúc thường có bóng người qua lại. Cố nhiên đệ nhị thiên quan rất nhiều khu vực đều là nhiệm vụ địa, thế nhưng cũng không có thiếu bảo tàng. Nhị thiên quan rất nhiều bảo tàng khu vực trên căn bản đều bị các gia tộc lớn chiếm cứ. Một tòa thần mỏ quặng, đạo lăng quét về phía một cái nào đó khu vực. Một chút liền hiểu rõ có thần khoáng chi tinh phân tán. Cái này mỏ quặng cũng không nhỏ. Như là loại này cấp số mỏ quặng, vận khí đầy đủ hảo đều có thể đào móc đến một ít tiên chân. Bất quá liền là có thể khai quật ra cũng phi thường ít ỏi. Ở đế lộ chiến tiên chân giá cả cực kỳ quý giá. Những này có thể đều là cực đoan quý trọng khoáng thạch. Ai không muốn đánh tạo một khẩu tiềm năng vô hạn bản mệnh thần binh? Quá bá đạo, phản tộc đem nơi này phong ấn, không cần chúng ta khai thác. Mấy cái mặt mày xám xịt tu sĩ bị đuổi ra ngoài, rên rỉ thở dài, đã sớm biết không gánh nổi. Lúc trước còn không bằng đem mỏ quặng thông báo bộ tộc ta giao hảo thế lực để cho bọn họ tới đào móc. Chúng ta có thể được một chút chỗ tốt, không đến nỗi bị phản tộc cướp đi, chuyện này quá bình thường. Cửu tuyệt thiên các thế lực lớn đều đang chuẩn bị, sưu tầm quý trọng tài nguyên. Bọn họ đều đang đào móc tiên chân, muốn rèn đúc ra hy thế thần binh. Cửu tuyệt thiên cố nhiên tài nguyên phong phú, thế nhưng từng trải vô số năm đào móc. Tiên chân loại này tài nguyên trên căn bản tuyệt tích, thế nhưng đế lộ chiến trên căn bản một cái kỷ nguyên mới đánh mở một lần. Trải qua mười mấy năm lắng đọng, mỏ quặng sẽ lại một lần nữa dựng dục ra tiên chân. Đương nhiên ba cửa trước trên căn bản sẽ không xuất hiện đặc biệt quý trọng tài nguyên. Tứ thiên quan sau, tài nguyên đạt được nhiều là tiền đề là có thể đào móc ra. Phát cái gì bực tức, có cái khí thế kiêu căng người trẻ tuổi đi tới, mang theo hai cái khí tức cường đại hộ vệ, chỉ vào bọn họ quát lên. không đem các ngươi thân khoáng không thu đã coi như các ngươi gặp may mắn. Các ngươi lập tức lại đây. Các ngươi muốn làm gì? Mười mấy cái tu sĩ là cái bầy nhỏ thể. Sắc mặt đột nhiên biến hóa. Không nghĩ tới phàn tộc không chuẩn bị buông tha bọn họ. Xem các ngươi điểm ấy đức hạnh. Có tư cách gì lưu tại đế lộ chiến? Phàn tộc cái này tuổi trẻ cường giả lạnh nhạt nói. Cho các ngươi một cái vì phàn tộc hiệu lực cơ hội. Đi vào đào móc thần khoáng. Nếu là biểu hiện tốt, tương lai nói không chắc có cơ hội lưu tại tiểu tổ bên người hiệu lực. Cái gì? Để ta đào mỏ. Những người này sắc mặt rất khó nhìn. Loại này mỏ quặng đều muốn đào cái chừng 10 năm. Phản tộc đây là coi bọn họ là làm nô lệ. Một cái năm tháng hơi lớn chớp mắt lùi lại. Đáng tiếc hắn căn bản trốn không thoát. Vẫn không có chạy ra bao xa liền bị người trẻ tuổi hộ vệ bên cạnh bẻ gãy cái cổ. Hắn lạnh lùng nói, một đám rác rưởi. Ta phàn đế bộ tộc trưng dụng các ngươi là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Lại dám làm trái, đám người kia sắc mặt rất khó nhìn. Không dám mở miệng, người trẻ tuổi dục bọn họ động tác nhanh lên một chút. Lại cau mày nhìn một chút đạo lăng quát lên. Ngươi đang nhìn cái gì? Lập tức tới đây cho ta, ở làm lỡ thời gian. Khó giữ được cái mạng nhỏ này, phản tộc lá gan càng lúc càng lớn, đạo lăng sờ sờ mũi. Ngươi đang nói cái gì? Người trẻ tuổi hoàn toàn biến sắc, chỉ vào đạo lăng cả giận nói. Đem hắn cho ta bắt tới. Nhanh đi, thiếu niên lang, ngươi rất không thành thật. Người trẻ tuổi hộ vệ bên cạnh trong nháy mắt bạo cướp đi tới. Giơ bàn tay lên mở rộng hướng về đạo lăng bả vai. Muốn bắt giữ hắn. Bạch, đạo lăng tay áo lớn vung một cái. Nhẹ nhàng quăng động đầy ống tay áo. Này tên hộ vệ hố đều không hố một tiếng. Trên không trung hóa thành một đám mưa máu. Cái gì? Người trẻ tuổi dọa sợ. Cảm giác chọc tới không nên dây vào cường giả. Dầm. Những này gần bị trở thành nô lệ tu sĩ quỳ xuống đến run giọng nói. Đạo chủ đại nhân cứu mạng a. Đạo chủ, người trẻ tuổi ra đầu đều muốn nổ tung. Lập tức bại liệt trên đất điên cuồng hét lên nói. Mau ra đây, đạo chủ ở đây, là đạo chủ. Điều này mỏ quạng đều đang run rẩy. Phản tộc cường giả không thể tưởng tượng nổi. Đạo chủ. Đạo chủ còn chưa có chết. Hắn không phải là bị tử vong hải dây dưa đến chết à. Hắn như thế còn sống sót. Phản tộc những người này hoàn toàn biến sắc. Đã chú ý tới bên dưới ngọn núi đứng một cái bóng. 9/10 phản tộc tộc nhân run như cầy sấy. Hai chân đều ở như nhũn ra. Hận không thể quay đầu liền chạy. Nhất thiên quan thời điểm. Đạo chủ giết phàn tộc không hề trốn con đường sống. Đối với đạo chủ danh tự này bọn họ vạn phần hoảng sợ. Đây chính là một cái ác mộng. Sợ cái rắm. Đạo chủ có thương tích ở thân. Một vị phàn tộc đại trí tôn đi ra cười gằn nói. Đều cho ta lên tinh thần. Hắn đẻ mấy tháng. Không nghĩ tới trốn ở trong mỏ quạng. Không trách vẫn không tìm được tung tích của hắn, đạo chủ. Nghe nói ngươi bị thương nặng, chẳng bằng đem côn bằng chân vũ giao ra đây. Lão phu vì ngươi bảo quản, ngươi xem coi thế nào. Nơi này tổng cộng hai cái phàn tộc đại trí tôn. Một vị khác cẩn thận hành sự, thăm dò hỏi. Đạo lăng nhìn một chút những này phàn tộc người hỏi. Phàn thanh tử chạy đi đâu? Đi, để hắn lăn ra đây thấy ta. Vô liêm sỉ, đạo chủ, ngươi đã không phải nguyên lai đạo chủ. Đế lộ chiến không phải là địa bàn của ngươi. Ngươi hung hăng quá mức. Điều này mỏ quặng bị sát khí nhấn chìm, rồi. Phản tộc này hơn trăm tinh nhuệ nộ không thể dừng. Phản tộc đại đế thân tử. lúc nào bị người như vậy khinh thị quá. Ầm ầm, mỏ quặng run rẩy đứng dậy, đạo lăng bàn chân ở đạp đất, thiên địa run ba cái, mỏ quặng đều phải bị dẫm đạp. A, một cái phàn tộc cường giả hét thảm, trái tim của hắn đều muốn nổ tung. Đạo lăng bàn chân đạp đất chi khắc, như là vũ trụ trái tim ở run lên. Ầm ầm, một cái tiếp một cái phàn tộc cường giả hố không ngừng. Đạo lăng cước thứ nhất rơi xuống đất, chết rồi một nhóm lớn. Liên tục ba cước, đại chí tôn đều muốn giải thể, hóa thành một đám mưa máu. Hai người các ngươi rất may mắn, có thể sống sót, đi, trở lại nói cho phàn thanh tử, để hắn giữ gìn kỵ thời không đại kích. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một đạn ánh sáng lạnh, hắn biến mất rồi, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Này mười mấy người cao thủ chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ ra hiện ở phần cuối đường chân trời. Hết chương.